Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, có lẽ hay là quen thuộc cách điều chế. Mẫn học mặt không đổi sắc, đúng vậy, mấy ngày gần đây nhất vừa viết ra, nghe thế nào, Tiểu Ngũ rõ ràng rất nghiêm túc nghe xong một lần. Suy nghĩ hạ mới chậm rãi nói, Mẫn ca, nói thực ra. Ngươi là có người hay không cách phân liệt chứng. Mẫn học tiện tay đem ăn xong bánh bao hấp hậu, tràn đầy dầu túi nhựa, hô tại Tiểu Ngũ trên mặt. Đúng vậy, ta hiện tại chính là nhân cách thứ hai. Tiểu Ngũ chạy chối chết, Mẫn ca, ta sai rồi. Rửa mặt, lần nữa làm trở lại bàn máy tính trước, dùng 1 phút đồng hồ. Tiểu Ngũ lách vào vẻ mặt thần sắc khâm phục, Mẫn ca, ngươi cái này cũng thật lợi hại. Ngươi viết ra ca, cái này loại nhạc khúc, khác biệt cũng quá lớn rồi. Cái này thứ hai bài hát, nói như thế nào đây? Không thể nói không dễ nghe, nhưng luôn luôn một cổ nồng đậm cán bộ kỳ cựu phong. Cùng thần lằn bước chậm khác biệt cũng quá lớn rồi. Nhâm người người xem, cũng không thể đủ tin tưởng đây là cùng là một người viết ra. Đây đúng là cái vấn đề. Bất quá ai quy định một người cũng chỉ có thể viết ra một chữ loại nhạc khúc nì, ca tịch mịch ngươi. Không hiểu. Tốt Mẫn ca, cái này nhất định là người thứ ba nhân cách. Buổi tối đi đâu sóng, điểm xôi rượu thế nào nghe nói gần đây đến cái mới dàn nhạc. Chủ hát rất hay. Thành, đi khởi. Điểm xôi rượu ngay tại Nam Phổ khu Nam Sơn trên đường. Lắp đặt thiết bị phong cách dùng màu đen làm chủ. Vẻ ngoành nhìn lại thở mạnh huyễn khốc. Mẫn học hai người ở bên ngoài vừa vò một trầu. Đến lúc đã muốn buổi tối hơn 9 giờ. Khoảng thời gian này đúng vậy rượu thượng nhân thời điểm. Rất là náo nhiệt. Vừa vào cửa, một cổ mãnh liệt âm sóng đập vào mặt đánh úp lại. Hai người rõ ràng vừa vặn vượt qua mới tới dàn nhạc lên sân khấu. Cực lớn bass thanh âm, nhịp trống thanh âm đan vào cùng một chỗ, lập tức làm cho người ta tuyến thượng thận kích thích tố phân bố. Chủ hát là một cái mang theo cực đại vòng tay đầu húi cua. Tại trên đài khàn cả giọng lấy, mới mở miệng, tự dẫn tới đám người đứng ngoài xem tiếng huýt sáo. Hào khí lập tức càng thêm nóng liệt, nghe nói đầu húi cua trước kia là nhà này rượu bảo an. Về sau không biết dù thế nào tựu hát phát hỏa, dứt khoát làm nổi lên chủ hát cái này nghề, coi như là nghiệp trong một cái nhân vật truyền kỳ. Mẫn học kỳ thật không rất ưa thích loại này quá ầm ĩ hoàn cảnh. Bất quá nếu là vì cho Tiểu Ngũ chúc mừng, địa phương tự nhiên từ nào đó hắn tuyển, đẩy lấy âm sóng, mẫn học hai người chen đến trước sân khấu, tùy ý chọn 2 chén rượu. Mẫn học lập tức uống một hớp lớn, cũng không phải thích rượu, mẫn học chỉ là cảm giác giờ phút này trong đầu ông tác hưởng. Cùng ngoại giới ầm ĩ hỗn lăn lộn cùng một chỗ, thật sự có chút không chịu nổi, tốt ở loại tình huống này chỉ rằng co 3-4 phút tự biến mất. Uống rượu nói chuyện phiếm đánh cái rắm, thời gian bất chi bất giác đi tới 11 giờ, dàn nhạc vừa rồi cũng đã đi xuống. Giờ phút này trong rượu phóng nổi lên thư trì hoãn lam điều. Mẫn học giơ chén rượu tay một trầu. Tiểu Ngũ chính không biết đang ngó chừng cái nào muội tử. Hoàn toàn không có phát hiện mẫn học dị thường. Trong đầu lần nữa vang lên giai điệu. Nhịp điệu, âm sóng quá mạnh mẽ không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất. Âm sóng quá mạnh mẽ không hoảng. Hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất, âm sóng quá mạnh mẽ không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất, âm sóng quá mạnh mẽ không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất, nghe cái kia mãnh liệt tiết tấu thanh. Mẫn học kéo ra khóe miệng, trách không được vừa rồi đầu hội ông tác hưởng, vừa rồi vừa vào cửa, trong đầu nên vang lên cái này thủ tên là âm sóng, ca khúc. Nhưng là do ở tiết tấu quá mức mãnh liệt. Cùng bên ngoài dàn nhạc thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Có thể chịu được mới là lạ. Tại trong đầu quay về 3 lượt, mẫn học thiếu chút nữa nhịn không được đi theo luật động. Ma tính, chân ma tính, xem ra tiểu ngũ hảo thanh âm chi lộ lại có tin tức manh mối rơi vào. Suy nghĩ hạ xuống, Mẫn Học tiếp tục uống lên rượu đến. Ngoặc kép chấm than, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi nữ nhân tiếng thét chói tai. Cùng giờ phút này trong rượu yên tĩnh âm nhạc vừa so sánh với so sánh. Có vẻ cực kỳ chói tai. Không một lát, một cái tóc dài nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ, lảo đảo xông vào cửa. Nhanh, mau báo cảnh sát, có người chết. Mẫn Học đứng ở cảnh giới tuyến bên cạnh, cảm thấy tình hình này cùng ngày hôm qua không có sai biệt. Quen thuộc cách điều chế, đồng dạng hương vị, đúng vậy, Nam Sơn Lộ nhưng thuộc về Nam Phổ Đồn Công an khu trực thuộc. Tuy nhiên hôm nay không phải Mẫn Học trách nhiệm, nhưng liên tiếp hai khởi án mạng, lại để cho tất cả nhân viên không thể không lập tức lên. Hủy bỏ nghỉ ngơi, toàn bộ bị cần, xét thấy Mẫn Học hai người uống rượu, hơn nữa cũng không còn xuyên đeo đồng phục cảnh sát. Đỗ Kiến Dân đến hậu chỉ là lại để cho hai người tại quan sát bên ngoài. Phát hiện tình huống kịp thời báo cáo. Sau đó liền vội vàng vào hiện trường. Lần này Mẫn Học cũng coi như nửa cái cảm kích người. Bất quá hắn có lẽ hay là lần nữa thông qua bát quái quần chúng mới biết sự kiện từ đầu đến cuối. Vụ án phát sinh địa điểm tại điểm xôi rượu đối diện một khối trên bãi cỏ. Chính là vừa rồi xông vào cửa tóc dài nữ nhân trước hết nhất phát hiện. Tóc dài nữ là điểm xôi rượu chào hàng tử thủy muội tử. Vừa hẹn một cái đại thúc đi ra ngoài. Không nghĩ tới đại thúc uống quá cao. Tóc dài nữ một cái không có vịn ổn. Hai người cùng một chỗ ngã xuống bên đường trên bãi cỏ. Thân thủ chống đỡ mà đứng dậy lúc. Tóc dài nữ mò tới một cái băng băng lành lạnh đoạn trường. Cầu muội tử tâm lý oán hận diện tích. Hơn 20 phút đồng hồ sau, quan hoàng tể dẫn đội đuổi tới. Đỗ Kiến Dân tiến lên báo cáo tình huống. Mẫn Học xa xa nhìn. Bóng đêm mặc dù sâu, lại ngăn không được lão Đỗ cái kia nếp nhăn càng thâm thúy mặt. Là, liên tục 2 ngày hợp với 2 khởi ác tình án kiện. Đều phát sinh ở chính mình khu trực thuộc. Lão Đỗ áp lực tâm lý có thể nghĩ, công viên, rượu, bầm thây, Mẫn Học như có điều suy nghĩ, cái này mấy cái nguyên tố đơn tách ra đều không có gì. Nhưng tổ hợp lại, nghĩ như thế nào đều có chút quen thuộc, đây chẳng phải là đêm trắng truy hung tình tiết ư? Hắn sao, không có cái nào liên hoàn sát thủ trùng hợp là ta độc giả. Mẫn Học nhịn không được thì thầm lấy. Ngàn vạn không cần phải như vậy ác tục. Bởi vì Mẫn Học không biết án kiện cụ thể chi tiết. Tỉ mỉ, cho nên vô pháp phán đoán sự tình phải chăng đúng như trong nội tâm suy nghĩ. Độc giả cái gì độc giả, tiểu ngũ vừa cùng bên cạnh một cái tóc ngắn mỹ nữ nói khoác hết án. Kiện, chân tướng, mơ hồ nghe được Mẫn Học tại nói thầm, nhịn không được hỏi, không có gì. Chính là chỗ này bản án rất giống ta online xem qua một quyển tiểu thuyết. Mẫn Học thuận miệng nói. Cũng không nói là mình ghi. Tiểu ngũ lập tức đến hứng thú. Nhưng bên cạnh hắn tóc ngắn mỹ nữ hiển nhiên hứng thú càng đậm. Cái đó quyển tiểu thuyết có thể giới thiệu cho ta xem một chút ư. Xem Mẫn Học nghi hoặc nhìn sang. Tiểu ngũ bề bộn giới thiệu nói. Đây là ta mới quen mỹ nữ. Tiểu tình, ngươi hào, khấu thiên tình, muội tử chủ động thân thủ, Mẫn Học thân thủ nhẹ nắm, Mẫn Học, tiểu ngũ kéo ra khóe miệng, đối với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng, vừa rồi cùng muội tử hàn huyên lâu như vậy, người ta đều không nói cho hắn biết tên đầy đủ được không nào, vừa rồi ngươi nói cái kia bản web, lạc tiểu thuyết, ta rất cảm thấy hứng thú, thuận tiện lộ ra tên sách ư. Khấu thiên tình truy vấn. Mẫn Học một nhún vai bàng, không có gì khó mà nói. Là kỳ điểm truyện nét trung thượng một quyển hình trinh loại tiểu thuyết. Tên là Đêm Trắng Truy Hung. Cảm ơn, nghe rất thú vị. Khấu thiên tình sáng sủa cười một tiếng. Bóng đêm cũng tựa hồ sáng rất nhiều. hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu. Khấu Thiên Tình liền cáo từ, có đôi khi thật muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tiểu Ngũ ánh mắt sâu kín, rõ ràng là ta trước thông đồng muội tử, đến cuối cùng luôn chạy ngươi đi. Mẫn Học vẻ mặt ha ha đát, trách ta lạc tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.